Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, ác chiến độc mãng. 3. Đồng thời, Long Thiên trên thân cũng đã ngưng tụ ra một bộ cương khí khải giáp, nhưng làm cho người có chút kỳ quái là khôi giáp của hắn bên trên vậy mà dựa theo nhất định quỹ tích cắm rất nhiều màu đen tiểu kỳ, nhìn qua có chút cổ quái. Song Dực Thiên Độc Mãng đương nhiên không biết Long Thiên cương khí khải giáp bên trên màu đen tiểu kỳ kỳ thật đều là trận kỳ. Hắn vậy mà suy nghĩ khác người, tại trên người mình bày ra một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Cái này tụ linh trận không phải trợ hắn tu luyện, mà là giúp hắn nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí, gia tăng cương khí năng lực. Song Dực Thiên Độc Mãng càng thêm không nghĩ tới là, tại vừa rồi như thế chiến đấu kịch liệt bên trong, Long Thiên lại còn tận dụng mọi thứ, tại phương viên trong vòng trăm thước bày ra từng cái nho nhỏ trận pháp. Những này vội vàng mà bày cỡ nhỏ trận pháp, đối với Song Dực Thiên Độc Mãng là không thể nào tạo thành tổn thương, nhưng lại có thể làm cho Long Thiên mượn nhờ những trận pháp này nhanh chóng chuyển hóa thân hình vị trí, trong lúc vô hình tăng lên hắn tốc độ di chuyển. Đây hết thảy bản đều là Long Thiên ý tưởng đột phát, đã là lật đổ tất cả mọi người đối với trận pháp khái niệm. Nhưng là tại Long Thiên trong tay kỳ thương hỗ trợ dưới, lại bị hắn thí nghiệm thành công. Cái này khiến Long Thiên hết sức hưng phấn, so đạt được kiến tính quả tin tức lúc còn vui vẻ hơn. Mặc dù không biết Long Thiên là như thế nào làm được, nhưng là Long Thiên cử động lại rõ ràng nhường Song Dực Thiên Độc Mãng cảm nhận được uy hiếp. Trong mắt hung mang lộ ra, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa ra tốc hướng Long Thiên vọt tới. Kia bởi vì tốc độ quá nhanh mà sinh ra âm bảo thanh, tại cái này trống trải trong hư không có vẻ chói tai như vậy. Kia nhanh đến cực hạn tốc độ, trực tiếp để cho người ta con mắt sinh ra phảng phất giống như vô ảnh vô hình ảo giác. Còn đắm chìm trong hưng phấn, Long Thiên đồng tử siết chặt, thân hình như thiểm điện lướt ra ngoài, đồng thời trong tay kỳ thương mãnh liệt bắn ra một đường lăng lệ thương cương, hung hăng đâm về phía trước hư không bên trong. Cái kia màu đen thương cương rơi xuống chỗ, không gian phảng phất một trận vặn vẹo. Chợt Song Dực Thiên Độc Mãng thân ảnh thoáng hiện ra, đang cùng thương cương đối diện tương đối. Bị Long Thiên bắt được hành động của mình quỹ tích, Song Dực Thiên Độc Mãng hiển nhiên hơi kinh ngạc, nhưng lại cũng không có quá mức bối rối. Lập tức thân hình khẽ động, toàn bộ thân thể cũng hóa thành một cái màu đen trường tiên, hướng về phía cái kia màu đen thương cương hung hăng rút tới. Trầm thấp tiếng va đập bên trong, một người một mãng song song lui lại. Lần này song phương lại là cân sức ngang tài, không phân sàn sàn nhau. Song Dực Thiên Độc Mãng phẫn nộ, cái thấy nó vừa lui tức bên trên, thân hình hóa điện cao tốc phóng tới, thân thể xuyên qua không gian, lưu lại một đạo thật dài đen như mực vết tích. Long Thiên không chút nào yếu thế, nhô lên kỳ thương ngang nhiên đón lấy, từng đạo nhàn nhạt tàn ảnh xuất hiện tại sau lưng. Phanh, phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp công kích tiếng va chạm bên trong, phương viên trong vòng trăm thước, một mảnh hỗn độn, tứ tán năng lực, đập nện trên mặt đất bụi mù tràn ngập, mà tại trong bụi mù một người một mãng, tựa hồ là tám lạng nửa cân, khó phân cao thấp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Kịch đấu bên trong, nhỏ bé thân ảnh màu đen đột nhiên lui lại, chợt ở giữa không trung thân thể khẽ cong bắn ra, tựa như là một chi rời dây cung mũi tên, lôi cuốn lấy hung ác lực đạo hướng đối phương bắn nhanh mà đi. Cường hãn lực đạo phảng phất xuyên thủng hư không, công kích linh hồn. Long Thiên đối với cái này phảng phất đã sớm chuẩn bị, trong mi tâm một cỗ vô hình lực lượng linh hồn phi tốc bạo dũng mà ra, kia kích xạ mà đến song Dực Thiên Độc Mãng, bỗng dưng cảm giác được trở nên đau đầu u ám. Kích xạ thân ảnh không tự chủ được chính là chi trệ. Ngay tại một sát na này, Long Thiên thân ảnh đột ngột xuất hiện tại song Dực Thiên Độc Mãng nghiêng phía trên. Màu đen kỳ thương hung hăng hướng phía dưới đâm ra. Màu đen thương cương, nhanh như thiểm điện, thế như lôi đình, không chút khách khí đâm vào song Dực Thiên Độc Mãng trên thân. Tê, một tiếng thống khổ tê minh, thê lương vang vọng đất trời ở giữa. Màu đen thương mang phía dưới, song Dực Thiên Độc Mãng kia cứng rắn như kim thiết thân thể. Bỗng nhiên bị rạch ra một đường vết rách, màu đỏ sẫm huyết dịch, theo trong vết thương phun tung tóe mà ra. Bất quá, tại sống chết trước mắt, bởi vì đau đớn kịch liệt mà trong nháy mắt tỉnh táo lại song Dực Thiên Độc Mãng. Hai cánh đột nhiên một cái, như thiểm điện bay về phía trước lướt mà ra. Mặc dù đem vết thương thông suốt đến lớn hơn một chút, lại là thoát đi kỳ thương phạm vi công kích, tránh thoát tử vong uy hiếp, may mắn trốn qua một kiếp song Dực Thiên Độc Mãng. Thống khổ kịch liệt cuồn cuộn lấy, gào thét giống như điên cuồng, làm cho Long Thiên trong lúc nhất thời lại cũng là cận thân khó lường, chỉ có thể ở cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt. Hoành thương đề phòng, đột nhiên lăn lăn lộn lộn bên trong song Dực Thiên Độc Mãng ngửa đầu nhìn trời. Đại Trương mở miệng rắn phun ra một quả đen nhánh tỏa sáng hạt châu đến. Hạt châu kia lơ lửng ở giữa không trung, quay tròn xoay tròn lấy, mờ mịt ra đại lượng u ám khí thể. Lập tức, toàn bộ vùng núi bên trong, chỉ cần là có độc xà cùng cự mãng tồn tại địa phương, cũng tùy theo phiêu đãng ra tới không khác nhau chút nào u ám khí thể. Nhìn như vô cùng vô tận u ám khí thể nhanh chóng tụ tập tới, che khuất bầu trời, sắc trời cũng vì vậy mà tối xuống. Long Thiên sinh lòng không ổn, khó trách cái này song Dực Thiên Độc Mãng triệu tập như thế số lượng khổng lồ rắn độc cùng cự mãng. Nguyên lai là vì tùy thời hấp thu năng lượng của bọn nó cùng khí độc để bản thân sử dụng. Nếu như Long Thiên đoán không lầm, những này u ám khí thể chẳng những ẩn chứa đại lượng khí độc, còn có thể vì song Dực Thiên Độc Mãng chữa thương cùng gia tăng năng lực, không thể tùy ý nó khôi phục. Long Thiên ngay lập tức lại không chần chờ, thân hình như thiểm điện lướt đi. Kỳ thương phía trên, thương cương lập lòe, vận sức chờ phát động. Nhưng mà, Long Thiên tiến lên thân ảnh, lại là sinh sinh bị kia nồng hậu dày đặc u ám khí thể ngăn lại. Ngay tại này nháy mắt thời gian bên trong, kia đầy trời u ám khí thể đã là tương đương nồng đậm, đồng thời lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hướng về song Dực Thiên Độc Mãng thể nội dũng mãnh lao tới. Long Thiên song mi nhíu chặt, hai tay nắm chặt kỳ thương, thân thể tại chỗ một cái xoay tròn, đem kỳ thương cao cao vung lên, thương cương tăng vọt ở giữa, hung hăng hướng về phía trước phách chạm xuống dưới. Phốp! Tiếng vang nặng nề bên trong, tràn ngập bao phủ tại song Dực Thiên Độc Mãng chu vi u ám khí thể. Lập tức bị đánh mở một đường vết rách, nhưng mà còn không đợi Long Thiên xông đi vào, một cỗ hung mãnh lực đảo liền từ bên trong bạo dũng mà đến. Sinh sinh đem Long Thiên cản lại, u ám khí thể càng là gia tốc hướng song Dực Thiên Độc Mãng thể nội dũng mãnh lao tới. Ngay tại Long Thiên ổn định thân hình chuẩn bị lại công thời điểm, không ngờ phát hiện, tại cái này trong thời gian thật ngắn, bao phủ chu vi u ám khí thể, vậy mà đã toàn bộ bị song Dực Thiên Độc Mãng hấp thu. Cả mảnh trời không lại lần nữa trở nên sáng lên, không trung đóa đóa mây trắng, cũng lần nữa có thể thấy rõ ràng, tại Long Thiên linh hồn lực cảm giác dưới. Thời khắc này song Dực Thiên Độc Mãng, ngoại trừ thương thế trên người đã khỏi hẳn bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì cái khác biến hóa, nhưng là giấu ở trong cơ thể nó kia cổ cuồng loạn khí tức, lại là đang không ngừng phóng xuất ra.